Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 16, góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh lại, Ôn Ninh phát hiện chính mình cư nhiên lại lên hot search. Buồn ngủ giảm hơn phân nửa. Ôn Ninh lập tức từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, đem Weibo đại khái mà lật xem một chút. Cô mới rõ ràng chính mình lên hot search là vì Quỳnh Thỏ official Weibo tag chính mình. Một cái Weibo có quan hệ. Quỳnh Thỏ V, cho mọi người thưởng thức một chút nữ chính của chúng ta một tay viết bức tự. Bức tự đã đẹp người càng đẹp hơn, vỗ tay, vỗ tay. Ôn Ninh V, phía dưới. Chính là đoạn video ngắn tối hôm qua cô lấy bút lông viết một bức tự. Nếu là ngày thường, đoàn phim đăng cái gì lên thì con số bình luận chủ đến hàng nghìn. Nhưng đoạn video này vừa phát ra, trong khoảng thời gian ngắn, chuyển phát bình luận cư nhiên đều đã đến hàng vạn. Có lẽ là bởi vì mọi người cảm thấy cô sẽ viết bút lông là đặc biệt hiếm lạ. Trong lòng ta, Ôn Ninh vẫn luôn là kỹ thuật diễn nghèo, tài nguyên tốt, không nghĩ tới cô ấy cư nhiên đa tài đa nghệ như vậy. Ta học tập thư pháp đã 5-6 năm, đối diện với viết thư pháp cũng hơi chút hiểu biết, xem cô ấy viết rất đẹp, cảm giác ít nhất luyện đã 10 năm đi. Luyện viết thư pháp yêu cầu nghị lực và yên tĩnh như nước rất nhiều. Ta không quen nhìn cô ấy thế nhưng bắt đầu có điểm bội phục. Nhìn đến tạo hình trang phục của Ôn Ninh, còn có mặt mày chuyên chú khi cô ấy viết, bỗng nhiên cảm thấy cô ấy rất phù hợp với hình tượng A Tịch trong nguyên tác. Trước kia nhìn Ôn Ninh, tổng cảm thấy cô ấy cùng nữ minh tinh trong giới giải trí không quá giống nhau. Cô ấy có loại khí chất lịch sự nhã nhặn đặc biệt của tiểu thư khuê các. Hiện tại xem Ôn Ninh viết thư pháp, nguyên lai thật là từ nhỏ được bồi dưỡng tốt. Sự thật chứng minh, phụ nữ viết thư pháp, khí chất sẽ không quá kém, cười khóc. Chấm, đại khái xem vài lần bình luận, Ôn Ninh liền buông di động, rời giường thu thập một phen, chờ Lộ Lộ lại đây gõ cửa. Liền cùng cô ấy đi phim trường. Từ khách sạn đến phim trường đại khái gần 40 phút. Lúc ngồi được xuống ghế xe, cô liền đeo bịt mắt, đắp lên áo lông vũ tiếp tục bồi bổ thân thể. Lúc xe, tài xế phanh gấp một cái. Ôn Ninh từ trong sóc này tỉnh lại. Tháo xuống bịt mắt, cô xoa xoa nhập nhèm đôi mắt buồn ngủ. Lộ Lộ, chúng ta tới rồi sao? Vâng, Lộ Lộ trả lời, đồng thời còn đem điện thoại đưa tới trước mặt cô. Chị Ninh Ninh, chị hiện tại lên top một hot search rồi. Không thể nào, Ôn Ninh có điểm kinh ngạc. Một giờ trước cô xem, chính mình còn đang ở vị trí thứ 7. Không có đạo lý nào mà lập tức liền đến vị trí đầu. Cái này chẳng lẽ ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn? Cầm lấy di động, cô mới biết được nguyên lai là Hứa Diệc cũng đã đăng lên Weibo sáng nay. Còn tác riêng tên cô, Hứa Diệc V, nữ chính của chúng ta muốn vẽ đẹp. Cẩn thận một chút, nói không chừng về sau có thể tăng giá trị tài sản, chờ mong. Ôn Ninh V, hình minh họa chính là một bộ tự cô viết. Rốt cuộc là đang lúc hot, Hứa Diệc phát lên Weibo bất quá mới một giờ. Bình luận thật sự giống như ngồi hỏa tiễn rồi. Cọ cọ hướng lên trên. Mà bình luận cao nhất đã bị người ta ấn like hơn 1.2 vạn rồi. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy hai người có gì đó sao? Giữ bức thư pháp của Ôn Ninh, đăng Weibo còn cố ý tác tên cô ấy. 4 bỏ 5 lên một chút. Đây không phải là trước mặt mọi người thổ lộ tú ân ái trong truyền thuyết sao, đầu chó cao lượng bảo mệnh. Chấm, đúng vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ có gì đó mờ ám. Phòng hóa trang, Trần Hạo cầm di động, mở phần bình luận xem tin. Chu Trạch Diễn nghe vậy, không lên tiếng, chỉ liếc xéo hắn một cái. Diễn ca, anh đừng không tin a, anh có thể nghe em từ từ phân tích, hồi tưởng lại dấu vết ngày xưa để lại. Hắn bắt chước động tác của cô Nan, đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Những minh tinh khác đóng phim chỉ sợ quá hòa hợp hay quá xa cách đều không được. sẽ thích hợp mà giữ khoảng cách. Nhưng ở đoàn phim này một tháng, Hứa Diệc giống như rất thích cùng Ôn Ninh ở một chỗ. Còn có A, hắn lại nghĩ tới một chút. Kích động nói, Hứa Diệc đêm qua rõ ràng không có cảnh diễn. Còn cố ý mua một đống đồ ăn vặt lại đây. Mục đích rõ ràng là muốn đến nhìn cô ấy. Diễn ca, anh cảm thấy em phân tích có đáng tin cậy không? Hắn nói xong, giống như đại tàu tử đang phá án. Hưng phấn mà nhìn về phía Chu Trạch Diễn. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Trạch Diễn nghiêng nghiêng mặt mà quét hắn. Liếc mắt một cái, tôi cảm thấy, Trần Hạo vểnh tai, xoa xoa tay, vạn phần nghiêm túc lắng nghe. Diễn ca nhà hắn ngày thường cao lãnh như vậy, hiện tại cư nhiên lại nguyện ý cùng Nhã thảo luận bát quái của nữ minh tinh khác. Ngẫm lại còn có điểm kích động nhỏ. Chu Trạch Diễn trầm mặc. Tôi cảm thấy, nếu cậu có sức tưởng tượng như vậy, cũng đừng làm trợ lý cho tôi nữa. Đi làm biên tập đi. Trần Hạo, một khang bát quái trong nháy mắt vụt tắt. Hắn thật sự cảm thấy chính mình vừa rồi phân tích thật sự rất có đạo lý nha. Hóa trang tốt, làm xong tạo hình, Ôn Ninh liền đi đến phòng nghỉ của phim trường. Lúc cô đến, Chu Trạch Diễn đang ngồi ở trên sofa, mắt đang nhìn chăm chú vào kịch bản. Anh ngẩng đầu, tầm mắt ở trên mặt cô dừng lại vài giây. Liền như vậy không nói một tiếng. Liền rũ mắt xuống, tiếp tục chuyên chú mà xem kịch bản. Ôn Ninh bị hành động lãnh đạm của anh làm cho ngẩn người. Đây là cái ý tứ gì? Mới sáng sớm, hình như cô còn chưa có đắc tội với anh đi. Cô ngồi xuống, từ trong túi sách lấy kịch bản ra. Động tác lật trang giấy náo động. Tiếng vang phá lệ mà an tĩnh ở trong phòng nghỉ. Rất rõ ràng. Không lâu sau đó, Lộ Lộ vội vàng đi đến. Trên tay còn nắm di động. Thoạt nhìn là bộ dáng vừa nhìn điện thoại. Chị Ninh Ninh, cô nàng sợ quấy rầy đến Chu Trạch Diễn. Đè thấp thanh âm nói. Vừa rồi chị Ngô gọi điện thoại hỏi em. Chị cùng Hứa Diệc, là chuyện gì xảy ra? Chị ấy nói, nếu hai người là thực sự có khả năng kia, liền nói cho chị ấy một tiếng. Để chị ấy hành sự tốt theo hoàn cảnh. Sớm chuẩn bị, trước tiên đem thông báo gì đó chuẩn bị cho tốt. Ngô Đồng là người đại diện của Ôn Ninh. Theo cô thời gian rất lâu, cô ấy đối với tình huống trong nhà của Ôn Ninh đã sớm biết. Ngày thường rất ít khi nhúng tay can thiệp việc tư của cô. Hiện tại chị ấy gọi điện thoại dò hỏi riêng. Một là bởi vì Ôn Ninh trước kia cơ hồ không có bất luận tai tiếng gì cùng nam minh tinh. Lúc này đây bỗng nhiên cùng Hứa Diệc cùng nhau lên hot search. Động tĩnh cực kỳ lớn. Thứ hai là bởi vì Hứa Diệc là nam minh tinh đang nổi. Fan, đặc biệt là bạn gái cuồng nhiệt chiếm đại đa số. Nếu là tình yêu của bọn họ hấp thụ ánh sáng, nếu xử lý không thỏa đáng, Ôn Ninh sẽ dễ dàng bị mắng, bị hắc thật sự thảm. Ôn Ninh giờ khóc giờ cười. Chị cùng Hứa Diệc trước kia đều không quen biết, chính là gần nhất đóng phim mới quen một chút, căn bản không có nghĩ tới phương diện kia. Được, em liền đi nói với chị Ngô. Ôn Ninh gật gật đầu, trầm tư một lúc lâu. Lại nói, em bảo chị Ngô nghĩ ra biện pháp, xem có thể hay không ở trên mạng đem cái này giải thích rõ ràng. Cô thật không nghĩ tới, một cái Weibo đơn giản, dân mạng đều có thể ở trước mặt mọi người nói tú ân ái tới. Năng lực liên tưởng quả thực mắc. Vâng, Lộ Lộ giơ ngón tay làm dấu ok, đẩy cửa rời đi, trong phòng lại một lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh. Leng keng, di động Ôn Ninh vang lên. Cô từ trên bàn cầm lấy di động, mở khóa, click mở Weibo, là Chu Trạch Diễn đã phát một cái Weibo, còn tác cô vào, muốn nói cái gì lại không thể giáp mặt nói, còn muốn làm ra như vậy. Ôn Ninh hoang mang mà nhìn anh đây là, có ý gì, không phải nói muốn giải thích sao, tôi giúp cô, anh dương mi lên. Nhìn chăm chú vào mặt cô nói. Tác giả có lời muốn nói. Người qua đường giáp. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy? Chu Trạch Diễn ha hả hai tiếng, lạnh lùng mà đánh gãy. Đúng vậy, chỉ có một mình ngươi. Cách chương.